Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 151 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói xong câu này, Lâm Tử Minh bất ngờ xuất chiêu. Đối mặt với sự tấn công của Lâm Tử Minh, La Mai Nhĩ cũng dùng hết khả năng của hắn chống đỡ. Hắn hét toáng lên. Vậy anh đi chết đi. Hắn liều mạng, Lâm Tử Minh coi thường hắn cũng sẽ không tha mạng cho hắn. Hắn thừa nhận bản thân hắn không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Thế nhưng Lâm Tử Minh muốn dễ dàng đánh bại hắn, chuyện đó là không có khả năng. Cho dù hắn phải chết, hắn nhất định cũng phải kéo Lâm Tử Minh theo, cho nên hắn dùng toàn bộ sự thù địch của mình cùng toàn bộ sức lực của mình xuất ra, liều mạng xuất chiêu khiến cho Lâm Tử Minh bị thương, đồng thời ám sát Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh sao có thể không hiểu rõ ý nghĩ của hắn? Anh cười lạnh, đúng là châu chấu đá xe. Phải thừa nhận rằng La Mai Nhĩ rất lợi hại, so với 6 cao thủ cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn kia thì hắn lợi hại hơn rất nhiều. Nếu như Lâm Tử Minh vẫn không nuốt được nội lực phản hệ, vẫn chưa đột phá được nửa tầng thần thông cảnh như vậy, hiện tại anh cũng không có cách nào khiến cho La Mai Nhĩ bị thương. Thế nhưng hiện tại La Mai Nhĩ đối với anh chỉ là con dán mà thôi, cho nên Lâm Tử Minh cũng không cần thiết phải giấu giếm. Anh dùng sức lực mạnh nhất kết hợp với phương thức tàn khốc nhất trấn áp La Mai Nhĩ. Anh chỉ là tên rác rưởi còn muốn đả thương tôi, thật sự là nằm mơ giữa ban ngày. Lâm Tử Minh hừ lạnh, cũng không né tránh nắm đấm của La Mai Nhĩ mà lựa chọn phản kháng lại. Bịch bịch, trong nháy mắt cú đấm va chạm vào nhau, tiếng da thịt chạm vào nhau vang khắp hội trường, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhiệt huyết sôi trào, chăm chú theo dõi trận đấu. Sau đó La Mai Nhĩ nhanh chóng gào thét, cả người hắn cũng lùi về phía sau, đồng thời trên tay phải của hắn cũng bị sưng đỏ lên. Một luồng sức mạnh tập trung ở trên tay hắn khiến cho tay hắn như muốn gãy vụn ra, quần áo trên người hắn cũng nát bét. Lực của Lâm Tử Minh xuất ra quá mạnh mẽ, trực tiếp xé rách quần áo trên người hắn. Thế nhưng so với quần áo trên người hắn thì toàn bộ các gân cốt trên người hắn đều bị sức mạnh của Lâm Tử Minh làm cho gãy vụn. Ý chí của hắn rất kiên định, cho dù đối mặt với sự việc như vậy, trên mặt hắn cũng chỉ thể hiện sự đau đớn cùng tiếng gầm nhẹ chưa tới mức gào khóc. Thế nhưng ai cũng biết hiện tại hắn thật sự rất đau đớn. Đồng thời mọi người càng thêm hiểu rõ Lâm Tử Minh hơn. Anh thật sự quá là cường hãn. La Mai Nhĩ bị Lâm Tử Minh tấn công không ngừng lùi về phía sau, Lâm Tử Minh cũng không ngừng lùi về phía sau. Đôi giày của anh dưới sức lực cường hãn mà trở nên nát bét, trong nháy mắt đã bị anh ném đi. Đôi chân trần của anh không ngừng lùi về phía sau, mỗi bước đi của anh đều rất nặng nề, khiến cho mặt sàn được chế tạo từ thép đều lưu lại dấu chân của anh. Bởi vậy có thể thấy được Lâm Tử Minh mạnh mẽ như thế nào, khủng bố ra sao. Mọi người nhìn thấy một màn như vậy đều ngạc nhiên hét ra tiếng, đặc biệt là đám người Bành Trác, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Hả, huấn luyện viên Lâm khủng bố quá đi, đây chính là đã bước vào nửa tầng thần thông cảnh sao? Nửa năm trước huấn luyện viên Lâm vẫn chỉ là cao thủ cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn. Năm ngoái, huấn luyện viên Lâm vẫn chưa bước vào cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn. Tốc độ thật sự là quá nhanh, tôi chưa từng nghe qua. Khủng bố, thật sự là quá khủng bố. Mọi người đều rất ngạc nhiên, đặc biệt là những người quen biết Lâm Tử Minh mà nói. Năm ngoái, Lâm Tử Minh vẫn chỉ là cao thủ cảnh giới tiền thiên bình thường mà thôi. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tử Minh đã trưởng thành, đạt tới cảnh giới rất khủng bố. Sao có thể không khiến cho bọn họ khiếp sợ đây? Lực tương phản rất lớn, hiện tại Lâm Tử Minh ra tay nặng nề như vậy, nhất định anh cũng phải chịu đựng những thương tổn tương ứng. Thế nhưng anh một chút cũng không có việc gì, vẫn vững vàng đứng ở đó, nhiều nhất cũng chỉ là tay áo của Lâm Tử Minh bị một quyền mạnh như gió của La Mai Nhĩ làm rách mà thôi. Nhưng cũng chỉ là làm rách tay áo. Ngoài ra nửa người trên của anh không chút sứt mẻ. Hơn nữa trên người anh cũng không nhìn ra chút nào sợ hãi. Anh vẫn hờ hững đứng ở đó, giống như là làm một chuyện gì đó rất đơn giản thôi. Tiếp đó Lâm Tử Minh phất phất tay, giống như là đập chết ruồi, tiếp tục tấn công về phía La Mai Nhĩ. La Mai Nhĩ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Tử Minh hờ hững đứng đó. Hắn rất ngạc nhiên, hét lớn. Không thể nào, không thể nào. Sao một chút sứt mẻ anh cũng không có? Tôi không phải là đối thủ của anh, tôi không phải là đối thủ của anh. Con người La Mai Nhĩ không ngừng co rút, vẻ mặt hắn trắng bệch, cũng rất dữ tợn, giống như chứng kiến chuyện gì đó rất kinh khủng, khiến cho tinh thần của hắn bị chấn động mạnh. Lâm Tử Minh cũng không đáp lại hắn, vẻ mặt âm trầm tiếp tục tấn công La Mai Nhĩ. Trong đầu của anh hiện tại toàn bộ là vẻ mặt thống khổ của Tiêu Thương Mang trước khi chết. Vốn dĩ Tiêu Thương Mang có cuộc sống rất tươi đẹp, có thể tiếp tục vì tổ quốc mà cống hiến toàn bộ nhiệt huyết của mình. Thế nhưng bởi vì La Mai Nhĩ, tên súc sinh này, mà cuộc đời của hắn bị chôn vùi. Anh bước tới trước mặt La Mai Nhĩ, lạnh lùng nói: "Huấn luyện viên Tiêu, tôi đến để báo thù cho anh." Dứt lời, anh liền dứt khoát hướng về phía La Mai Nhĩ, giáng xuống một đòn rất mạnh mẽ. La Mai Nhĩ cảm nhận được sức lực mạnh mẽ của Lâm Tử Minh, giống như trời sắp sụp xuống vậy. Trong nháy mắt, liền muốn tiêu diệt hắn, chính là nỗi niềm tuyệt vọng khi trái đất bị diệt vong. "Không!" Hắn kêu gào, hai tay chống đỡ ở trên đầu của mình, muốn ngăn cản sự tấn công của Lâm Tử Minh. Sức mạnh trong người hắn bây giờ đều được phát huy. Cho dù tính cách của một chiếc xe tăng té xuống, hắn đều có thể chống đỡ. Nhưng hắn không có cách nào chống đỡ nổi đòn này của Lâm Tử Minh. Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc vang lên, hai cánh tay hắn không có cách nào chống đỡ, bị gãy từng đoạn, cũng không có cách nào cản được sức mạnh của Lâm Tử Minh giáng xuống hai chân của hắn. Tiếng răng rắc lại vang lên, hai chân của La Mai Nhĩ không có cách nào chống đỡ. Dầm một tiếng, quỳ trên mặt đất, sau đó ngay cả đầu gối của hắn cũng không có cách nào chịu đựng được mà gãy ra làm đôi. Tất cả mọi người có mặt ở đây nhìn thấy một màn như vậy đều rất sợ hãi và ám ảnh ở trong lòng. La Mai Nhĩ ngã xuống trước mặt Lâm Tử Minh, thế nhưng hắn cũng không có ngay lập tức tắt thở. Hơi thở yếu ớt vẫn tiếp tục duy trì. Hắn khó khăn ngước đầu lên nhìn Lâm Tử Minh, thế nhưng lại không nhìn thấy bất cứ điều gì. Trong giây phút hắn hoàn toàn tắt thở, mọi suy nghĩ của hắn đều buông xuống. Lâm Tử Minh thu hồi tay phải, hai tay chắp lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hai mắt nhắm nghiền, dòng lệ từ khóe mắt anh trào ra. Anh lẩm bẩm: "Các chiến hữu của tôi, Lâm Tử Minh tôi, ngày hôm nay đã báo thù cho mọi người. Mọi người hãy yên nghỉ. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ dẫn dắt Hoa Quốc bước trên con đường vinh quang." Toàn bộ hội trường đều yên lặng. Yên lặng chưa tới một phút, tất cả mọi người đều duỗi thẳng cổ, ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang khóc nức nở trên võ đài. Hình ảnh này khắc sâu ở trong lòng của bọn họ, không có cách nào xóa nhòa. Đặc biệt đối với người dân Hoa Quốc mà nói, hình ảnh đó mãi mãi khắc sâu trong lòng họ, cho dù khi bọn họ già đi và chết đi cũng không có cách nào xóa nhòa hình ảnh này. Bọn họ sẽ truyền lại cho thế hệ sau biết ở Hoa Quốc từng tồn tại một người đàn ông như vậy. Bóng tối của Hoa Quốc đã xuất hiện ánh sáng, dẫn dắt họ bước tới đỉnh vinh quang. Các lãnh đạo cấp cao ngồi trên ghế khán giả cũng ngây ngốc nhìn Lâm Tử Minh ở trên võ đài. Bởi vì cách quá xa, tuy rằng họ đều không có cách nào nghe rõ những lời Lâm Tử Minh đang nói, thế nhưng thông qua khẩu hình của Lâm Tử Minh và vẻ mặt của Lâm Tử Minh, họ đều có thể đọc hiểu những lời Lâm Tử Minh đang nói. Họ biết Lâm Tử Minh đang tưởng niệm những chiến hữu đã mất, cũng biết Lâm Tử Minh đang hứa hẹn với họ. Nói thật, đối với những người Hoa Quốc có mặt ở đây mà nói, khoảnh khắc này thật sự rất rung động lòng người. Đặc biệt đối với người dân Hoa Quốc mà nói, cả đời họ đều vì cống hiến cho Tổ quốc, vì Tổ quốc mà cống hiến toàn bộ nhiệt huyết và thanh xuân. Họ mong muốn Hoa Quốc càng ngày càng lớn mạnh hơn. Cũng đúng, cả đời họ đều cống hiến cho Tổ quốc, vì Tổ quốc mà gánh trên vai trọng trách rất lớn. Bởi vậy, lúc này họ cũng cảm nhận được tâm tình của Lâm Tử Minh, khiến cho tất cả mọi người đều cảm động mà rơi nước mắt. Thượng quan Vĩ Ngạn là người đầu tiên không nhịn được mà rơi nước mắt. "Đây chính là anh hùng vì Tổ quốc mà báo thù." Lời này của ông, những người khác nghe được đều gật đầu tán thành. Hòa quốc có Lâm Tử Minh tài giỏi như vậy, sao họ lại không hãnh diện cơ chứ? Lâm Tử Minh là niềm tự hào của Hoa quốc, cũng là ánh bình minh của Hoa quốc. Đúng vậy, Hoa quốc có huấn luyện viên Lâm chính là niềm tự hào của người dân Hoa quốc. Huấn luyện viên Lâm tuyệt thật. Ha ha ha, không ngờ Hoa quốc cũng có ngày nở mày nở mặt, nhất định phải ăn mừng. Hoa quốc cuối cùng cũng có ngày vẻ vang. Bọn họ đều rất vui, niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng. Đặc biệt đối với đám người của Hiên Viên Tam Sử bà nói, thật sự là mừng như điên. Đồng thời họ cũng rất tự hào và phấn khích, bởi vì Lâm Tử Minh là người của Hiên Viên Tam Sử, anh chính là niềm tự hào của họ. Bắt đầu từ bây giờ, còn ai dám xem thường Hiên Viên Tam Sử? 10 giây qua đi, tất cả người dân Hoa quốc có mặt đều bắt đầu trở nên phấn khích, tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ hội trường. Wow, huấn luyện viên Lâm thắng rồi, huấn luyện viên Lâm thắng rồi. Ha ha ha, sảng khoái quá, thật sự là sảng khoái quá. Nhanh véo má tôi, nói với tôi đây không phải là mơ đi. Hoa quốc cuối cùng có ngày vẻ vang rồi, ha ha ha. Huấn luyện viên Lâm tuyệt quá, huấn luyện viên Lâm là anh hùng của Hoa quốc, là niềm tự hào của Hoa quốc. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sống chết, trung thành với huấn luyện viên Lâm. Ai dám nói xấu huấn luyện viên Lâm, người đó chính là kẻ thù của tôi. Tôi tán thành, tôi tán thành. Lên, cùng nhau tiến lên chúc mừng huấn luyện viên Lâm. Mỗi người họ đều mừng rỡ như điên, trong lòng họ đều rất hào hứng. Đứng lên, cùng xông về phía Lâm Tử Minh đang đứng trên võ đài. Bọn họ muốn ôm lấy Lâm Tử Minh, vây chặt Lâm Tử Minh, vì Lâm Tử Minh mà chúc mừng. Lâm Tử Minh nhìn thấy một màn này, liền sợ hết hồn. Thế nhưng ngay lập tức, anh liền bình tĩnh lại, cũng vui vẻ đón nhận. Đây là những người đồng bào thân thương của anh. Này này này, mọi người bình tĩnh chút. Này, ai xé áo của tôi vậy? Đủ rồi, đủ rồi. Trong nháy mắt, Lâm Tử Minh bị đám đông vây chặt, hơn nữa còn bị một đám người bế lên ném lên trên không trung. Tiếng cười, tiếng hoan hô vang vọng khắp hội trường. Tất cả đều có thể nhận ra nhân dân Hoa quốc hiện tại rất vui vẻ. Những khán giả đang xem trực tiếp qua màn hình hiện tại rất hối hận, vì sao họ lại không tới đó xem trực tiếp trận đấu cờ chứ? Chính là có thể đứng ở trước mặt huấn luyện viên Lâm chúc mừng anh, cũng có thể tận hưởng bầu không khí chiến thắng ở đó. Sophie ngồi ở trên hàng ghế khán giả, nhìn thấy một màn như vậy, cô cảm thấy rất tự hào. Người đó là niềm tự hào của cô, cũng chính là người chồng mà cô hết mực yêu thương. Mà Đào Tam Nương ở bên cạnh cũng đang khóc nức nở. Cô ta nhìn chằm chằm trên võ đài, nhìn Lâm Tử Minh bị hơn 1.000 người vây quanh. Trong lòng cô ta cảm thấy rất thỏa mãn. Lâm Tử Minh như vậy sao có thể khiến người ta không yêu thương cơ chứ? Hơn nữa, cô thật lòng cảm thấy vui cho anh. Có thể cùng Lâm Tử Minh ở cùng một chỗ chính là lựa chọn chính xác nhất mà cô ta từng làm trong đời. Cô ta cũng không cảm thấy bản thân phải chịu thiệt thòi. Cô ta không dám nghĩ tới nếu cuộc đời cô mất đi Lâm Tử Minh sẽ vô vị như thế nào, sẽ khô khan như thế nào, thậm chí cuộc sống cũng mất đi ý nghĩa. Cho dù Lâm Tử Minh đã kết hôn thì sao chứ? Lâm Tử Minh là người đàn ông xuất sắc như vậy, từ trước tới nay đều không thuộc về bất cứ người nào. Cô ta cũng không dám vọng tưởng có thể chiếm lấy Lâm Tử Minh, nhưng cô ta lại nắm giữ một vị trí rất quan trọng trong lòng Lâm Tử Minh, đã khiến cô ta rất thỏa mãn và cảm thấy rất hạnh phúc. Đúng lúc này, cô ta nghe thấy một giọng nói rất dịu dàng, êm tai ở phía sau lưng truyền tới. Chị Đào, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nghe thấy giọng nói này, Đào Tam Nương đầu tiên là rất ngạc nhiên, sau đó liền cảm thấy da đầu run rẩy, bởi vì cô ta nghe ra được giọng nói này là của Sophie, là người vợ chân chính của Lâm Tử Minh. Tóm lại, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Sophie. Lúc trước, cô ta có từng gặp qua, chính là khi cô ta mới quen Lâm Tử Minh ở trong trung tâm thương mại. Cô ta từng gặp qua Lâm Tử Minh. Hơn nữa, lúc đấy cô ta hoàn toàn chưa yêu Lâm Tử Minh, càng không hề nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ như thế này. Khi đó, cô ta chỉ muốn đùa giỡn Lâm Tử Minh. Khi đó, cô ta thấy Sophie cũng không cảm thấy căng thẳng hay chột dạ. Nhưng bây giờ, cả người cô ta đều căng thẳng, rất căng thẳng, chột dạ và hoang mang, khiến cô ta ngây ngốc ngồi ở đó. Hoang mang và lo sợ, nếu cô ta bị người ta mắng, cũng sẽ không biết phải mắng lại như thế nào. Cô ta lớn như vậy, cũng chưa từng trải qua cảm giác lo lắng như hiện tại, không biết phải làm như thế nào. Cô nhận lầm người. Cô ta lắp bắp nói xong câu này, muốn xoay người rời đi. Chẳng qua đúng lúc này, cô ta phát hiện tay của mình bị người ta tóm lấy. Bàn tay đó rất ấm áp, cũng rất ôn nhu. Rõ ràng là Sở Phi, cô ấy nắm chặt tay cô ta. Sở, cô... Cô ta ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Sở Phi đứng ở trước mặt cô ta, tỏ vẻ thân thiết và dịu dàng nhìn cô ta. Chị Đào, chị đừng sợ em, cứ coi em là chị em tốt là được rồi. Sở Phi dịu dàng nói. Cảm ơn chị, thời gian qua đã chăm sóc Tử Minh. Đào Tam Nương nghe được câu này, sắc mặt liền trở nên trắng bệch, cắn chặt môi. Cô ta cúi đầu sau đó cười khổ. Xin lỗi, cô Sở, là tôi không biết thân biết phận, còn quyến rũ Tử Minh. Tử Minh không liên quan tới chuyện này. Ở trong lòng Tử Minh, anh ấy rất yêu cô. Nói đến đây, cô ta lại bắt đầu khóc nức nở, tiếp tục nói. Cho nên cô đừng trách anh ấy, tất cả mọi chuyện đều là do tôi sai. Là phụ nữ nên Đào Tam Nương biết Sở Phi nhất định sẽ không chia sẻ chồng mình cho bất kỳ người phụ nữ nào khác. Cho dù Sở Phi rộng lượng đến đâu cũng không thể bình tĩnh như hiện tại. Kỳ thực cô ta vẫn luôn nghĩ tới nếu một ngày nào đó cô ta gặp Sở Phi sẽ bị Sở Phi mắng, khinh bỉ, nhục mạ và tức giận. Cô ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng mọi chuyện. Nhưng khi ngày đó thật sự tới, tay chân của cô ta vẫn luống cuống, cũng rất đau khổ. Đúng vậy, cho dù cô ta tiếp tục yêu Lâm Tử Minh thì như thế nào, tình yêu của cô ta và Lâm Tử Minh trước sau đều không được đem ra ánh sáng. Chỉ có Sở Phi mới là người vợ chính thức, mà cô ta cùng lắm chỉ là tình nhân, cho dù là về mặt pháp luật hay đạo đức đều không có cách nào chấp nhận. Nhưng hiện tại, trong cuộc sống của cô ta không có cách nào rời xa Lâm Tử Minh. Hiện tại, trái tim của cô ta cũng vỡ tan. Cô ta rất đau khổ, không có cách nào thở nổi. Vốn dĩ, cô ta cũng được coi là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Cho dù đối mặt với cái chết, cô ta cũng không sợ. Nhưng bây giờ, chỉ là đối mặt với sự dịu dàng của Sở Phi, trái tim cô ta hoàn toàn bị đánh bại. Sở Phi thấy cô ta phản ứng lớn như vậy, liền trợn to hai mắt, cô cũng bắt đầu hoang mang, vội vàng nói. Ai? Chị Đào, sao đột nhiên chị lại khóc vậy? Đào Tam Nương ngẩng đầu lên, nước mắt rơi lã chã, hơn nữa còn lùi về phía sau một bước, rất hổ thẹn, cũng rất hồi hộp mà nhìn Sở Phi. Cô Sở, tôi biết, cô khinh thường tôi, cũng cảm thấy ghê tởm tôi cũng không phải là người đàn bà không có liêm sỉ. Thế nhưng tôi thật sự rất yêu Tử Minh, tôi và... Nói đến đây, cô ta khóc nức nở, không có cách nào nói thành lời, ôm mặt bật khóc. Sở Phi rốt cuộc cũng hiểu rõ mọi chuyện. Đào Tam Nương đang tự oán trách chính mình, nghĩ cô tới đây là để cảnh cáo cô ta. Cô ta bất đắc dĩ thở dài một hơi, cười khổ. Ai da, chị Đào, chị hiểu lầm ý của em rồi. Em thật lòng thật dạ, cảm ơn chị, thời gian qua đã chăm sóc Tử Minh. Nhưng Đào Tam Nương vẫn lắc đầu, bởi vì cô ta quá chột dạ, biết rõ quan hệ của mình và Lâm Tử Minh không thể nào đưa ra ánh sáng. Hiện tại, Sở Phi cũng biết được sự tồn tại của cô ta. Oán hận là điều không tránh khỏi. Nếu như cô ta là người đàn bà vô liêm sỉ, ngược lại, cô ta sẽ trách tội trước, nhưng cô ta không phải. Cô ta hiện tại chỉ cảm thấy mình rất có lỗi với Sở Phi. Sở Phi nhìn thấy bộ dạng này của cô ta, nắm chặt tay cô ta nghiêm túc nói. Chị Đào, chị nghe em nói. Những lời nói lúc nãy của em là thật. Em rất biết ơn chị. Chuyện của chị và Tử Minh, anh ấy đã nói với em. Hơn nữa, Tử Minh nói, tình cảm của anh ấy dành cho chị cũng là thật. Đào Tam Nương nghe thấy lời này của Sở Phi, liền ngây ngốc, thật sự không hiểu Sở Phi có ý gì. Sở Phi nhẹ nhàng giúp cô ta lau nước mắt, tiếp tục nói. Chị Đào, lẽ nào em ở trong lòng của chị là người đàn bà đánh đá như vậy sao? Đào Tam Nương vội vàng lắc đầu phủ nhận. Không không không, tôi không có ý này, cô Sở... Sở Phi đánh gãy lời cô ta. Gọi em là Sở Phi. Đào Tam Nương nhìn Sở Phi. Cô ta nhìn thấy sự chân thành và dịu dàng của Sở Phi, khiến sự sợ hãi trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại. Sở Phi, ý của em là... Sở Phi lộ ra một nụ cười sáng lạn, nháy mắt nói. Lần này em tới đây chính là muốn nói sau này chị em chúng ta cùng nhau hầu hạ Tử Minh có được hay không? Đào Tam Nương nghe thấy lời này liền trợn mắt há mồm, hoàn toàn không thể tin được. Sở Phi, em đang nói gì vậy? Chị nghe không rõ. Cô ta căn bản là không thể tin được những lời này của Sở Phi, là bởi vì thật sự là rất chấn động. Sở Phi là người vợ chính thức của Lâm Tử Minh, chính thất lại chủ động nạp thiếp cho chồng. Đây là có ý gì? Nhưng cô ta cũng hiểu rõ, Sở Phi, những lời này của Sở Phi không phải đang mỉa mai cô ta. Trái tim của cô ta đột nhiên trở nên rộn ràng. Sở Phi tiếp tục cười nói. Ý của em chính là, sau này chị không cần tiếp tục trốn đông trốn tây giấu mình, có thể quang minh chính đại sánh bước cùng với Tử Minh. Ba người chúng ta sẽ chính thức ở cùng với nhau, vĩnh viễn không rời xa. Lời này thật sự rất chấn động, khiến cho Đào Tam Nương nghe xong vẫn cảm thấy không có cách nào tin được. Trên thế giới này, sao lại có người như Sở Phi chứ? Sở Phi, em khẳng định mình không nói đùa. Đào Tam Nương nuốt nước miếng, Sở Phi cười nói. Tất nhiên là không, chị thấy em đang nói đùa hay sao? Lần này, Đào Tam Nương rốt cuộc cũng hiểu rõ là Sở Phi không có nói đùa mà là nói thật. Cô ta không kiềm được, cắn chặt môi, cả khuôn mặt đều đỏ lên, đồng thời vẻ mặt của cô ta cũng rất phức tạp. Nước mắt lại lần nữa chảy ra, cô ta đột nhiên ôm lấy Sở Phi, rất cảm động cũng rất kích động. Cảm ơn em, rất cảm ơn em. Sở Phi ôm Đào Tam Nương, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, hai má cũng hồng hồng. Hai người chúng ta đều là đại mỹ nữ, Tử Minh lại háo sắc như vậy, nếu sau này anh ấy bắt nạt một trong hai chúng ta cùng nhau bắt nạt lại anh ấy. Đào Tam Nương cảm nhận được sự chân thành của Sở Phi, trong lòng cô ta rất cảm động, dùng sức gật đầu cũng cười nói. Đúng, chúng ta cùng nhau chống lại. Hai người bọn họ nhìn nhau, nở nụ cười, sau đó nắm tay nhau cùng bước về phía võ đài, cùng nhìn về phía Lâm Tử Minh, trên mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc và tự hào. Chỉ có người đàn ông xuất sắc như Lâm Tử Minh mới có thể xứng với bọn họ. Hai người các cô đều là mỹ nữ hàng đầu, có vẻ đẹp chim sa cá lặn, quốc sắc thiên hương. Hiện tại đứng cùng một chỗ, phong cảnh càng trở nên mỹ lệ hơn. Vừa khéo, Lâm Tử Minh lúc này nhìn thấy họ đứng chung một chỗ, lúc đầu tỏ vẻ rất ngạc nhiên, sau đó đột nhiên cảm thấy rất căng thẳng. Rất nhanh khi anh nhìn thấy Sở Phi ở đối diện, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Sau đó, Lâm Tử Minh được mọi người thả xuống, đối diện với sự hưng phấn và ánh mắt sùng bái của mọi người, anh nắm chặt tay thành nắm đấm, vung lên trời, cao giọng nói. Tôi đã làm được rồi, không làm mọi người thất vọng. Huấn luyện viên Lâm, cố lên, cố lên. Giữa làn sóng đang sục sôi, Lâm Tử Minh bước xuống võ đài. Sau đó, dưới sự tuyên bố của người dẫn chương trình, anh đã đoạt giải quán quân cung phu cấp mùa này, nhận được cúp, đồng thời nhận được bí mật về thần thông cảnh. Nhưng cũng không vì vậy mà anh lơ là, bởi vì anh biết đến khi khám phá được bí mật về thần thông cảnh, thử thách ngày một lớn hơn. Cung phu cấp mùa này, trình độ màu tanh có thể nói là trước nay chưa từng có. Đặc biệt, ở mùa giải cung phu cấp này, thời khắc Lâm Tử Minh một mình hung hoang đánh bại 7 cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Chuyện này trước nay chưa từng xảy ra. Những mùa giải cung phu cấp trước, cho dù được coi là rất quyết liệt, nhưng cũng không có quyết liệt như mùa giải này. Người đoạt giải quán quân cũng không khá hơn người thất bại là mấy, đều là thương tích đầy mình. Thế nhưng Lâm Tử Minh lại không như vậy, trên người anh không mất đi một cọng tóc nào, lại có thể dễ dàng đoạt được cúp trong tay. Tư thế ngông cuồng, một mình anh đấu lại 7 cao thủ cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn, khắc sâu trong lòng khán giả. Hơn nữa, những mùa giải cung phu cấp các mùa trước, ít nhiều sẽ có sự tranh luận thắng thua. Thế nhưng mùa giải này, khi Lâm Tử Minh đoạt giải quán quân, mọi người đều tâm phục khẩu phục, bởi vì anh là người cuối cùng còn sống. Cho nên, mùa giải năm nay so với các mùa giải trước thật sự là ấn tượng nhất và cũng có bất kỳ điều gì phải tranh luận. Khi anh đổi trang phục là quân trang của Hoa Quốc lại lần nữa xuất hiện ở trên võ đài, thì hội trường lại một lần nữa chấn động. Không thể không thừa nhận, Lâm Tử Minh thật sự là quá đẹp trai, giống như người mẫu vậy. Đám người nước ngoài, mặc dù là rất ghét Lâm Tử Minh, thậm chí còn hận anh thấu xương, thế nhưng họ cũng không thể không thừa nhận Lâm Tử Minh thật sự rất mạnh, khiến cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Lâm Tử Minh trước cái nhìn chăm chú của mọi người, từng bước tới võ đài trao giải, là quân thần Hoa Quốc, Hoàng Đạo Phố, đích thân trao giải cho anh. Hoàng Đạo Phố không biết xuất hiện từ khi nào, rõ ràng suốt cả mùa giải Kung Fu Cup ông chưa từng xuất hiện, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Hắn cổ vũ, cũng tự hào nhìn Lâm Tử Minh, vỗ vỗ vai của Lâm Tử Minh, tỏ vẻ tán thưởng, nói: "Huấn luyện viên Lâm, cậu làm được rồi, tuyệt lắm, tuyệt lắm, quả nhiên tôi không nhìn nhầm người." Lâm Tử Minh dừng bước, cúi người chào Hoàng Đạo Phố theo nghi thức quân đội, trịnh trọng nói: "Tất cả đều do quốc gia bồi dưỡng tốt." "Đúng vậy, đúng vậy." Hoàng Đạo Phố rất vui vẻ cười nói: "Người trẻ tuổi tài năng của quốc gia, hãy cố lên, tương lai của Hoa Quốc đều đặt ở trên vai của cậu." Lời như vậy thật sự là rất nặng nề. Nếu đổi lại là trước đây, Lâm Tử Minh sẽ từ chối, bởi vì tính cách anh trời sinh rất tùy tiện, thích làm theo ý mình. Thế nhưng hiện tại, sau khi trải qua và lĩnh hội được sứ mệnh của quốc gia, ý thức và trách nhiệm của anh đã không giống lúc trước. Chính là năng lực càng lớn thì trách nhiệm cũng nặng nề hơn. Anh có thể hiểu rõ điều này, cho nên hiện tại đối với sự kỳ vọng của Hoàng Đạo Phố, anh cũng không giống như lúc trước thẳng thừng từ chối mà dùng sức gật đầu, tỏ vẻ khiêm tốn, cũng rất nghiêm túc, rất trang nghiêm mà nói: "Xin quân thần yên tâm, Tử Minh nhất định sẽ không làm ngài thất vọng." "Tuyệt, tuyệt lắm." Hoàng Đạo Phố cười to. "Tư tưởng của cậu giác ngộ rất tốt, lần này tôi đích thân trao giải cho cậu." Lâm Tử Minh gật đầu. Hoàng Đạo Phố không biết từ lúc nào trên tay xuất hiện một chiếc cúp long phượng, nhìn rất hào nhoáng. Hơn nữa chiếc cúp được làm từ vàng sang lóa, nhìn rất tinh tế. Hoàng Đạo Phố nhìn anh, sau đó dùng sức quăng cúp về phía anh. Những người có mặt ở hội trường Kung Fu Cup từ trước tới nay đều chưa bao giờ nhìn thấy lễ trao giải nào đặc biệt như vậy. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên hôi lên trong lòng, không hiểu đây thực sự là đang trao giải cho Lâm Tử Minh sao? Vì sao quân thần lại ném cúp như vậy? Hơn nữa còn dùng lực ném rất nhanh, đây là có ý gì? Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của Lâm Tử Minh. Cả người anh giống như mũi tên lao ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã bắt được cúp ở trong tay. Sau đó cả người anh lại bay ngược lại về trong hàng rào, vững vàng đứng ở trên võ đài. Vừa vặn ánh sáng chiếu thẳng lên người anh. Hình ảnh đó khiến cho mọi người rất chấn động và cũng khắc sâu ở trong lòng. Bọn họ đều thừa nhận anh giống như chiến thần. Bởi vậy rất nhiều người dân Hoa Quốc đều không nhịn được mà hét lên: "Chiến thần!" Hơn nữa, tiếng gọi chiến thần này giống như cảm hóa tất cả mọi người ở đây, dần dần khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây cũng bắt đầu hô lớn. Khoảnh khắc đó, Lâm Tử Minh chính là chiến thần của Hoa Quốc. Hoàng Đạo Phố là quân thần của Hoa Quốc. Hoàng Đạo Phố đích thân trao giải cho Lâm Tử Minh. Chắc chắn là ông cũng có ý như vậy. Mà Lâm Tử Minh đang đứng ở trên võ đài, nghe thấy mọi người không ngừng hô hào hai chữ chiến thần, khiến anh cũng bị cảm hóa theo. Anh có cảm giác chính mình đã đứng trên đỉnh cao của nhân loại. Có người vui mừng thì cũng có người buồn. Đối với đám người nước ngoài mà nói, hiện giờ ở trong lòng họ, cảm xúc trở nên rất ngổn ngang. Họ nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh đứng ở trên võ đài, chỉ cảm thấy rất tuyệt vọng và vô lực. Lâm Tử Minh thật sự quá mạnh, khiến cho họ cảm thấy rất tuyệt vọng. Cho dù họ dùng cả đời đuổi theo, cũng không có cách nào đuổi kịp bước tiến của Lâm Tử Minh. Hơn nữa, hiện tại Lâm Tử Minh lại nắm trong tay bí mật thần thông cảnh. Như vậy, thực lực của anh sẽ càng tiến bộ hơn rất nhiều. Đợi từ khi Lâm Tử Minh chính thức đột phá tới thần thông cảnh, vậy thì họ thật sự không có cách nào ngăn cản nổi. Hiện tại trong lòng họ cảm thấy con đường tương lai của họ rất mờ mịt. Cùng phô cấp lần này, Lâm Tử Minh đoạt giải quán quân được xem là kết thúc rất hoàn mỹ. Lâm Tử Minh trở thành quán quân, đương nhiên cũng trở thành thần tượng của rất nhiều người. Buổi tối hôm đó, người dân Hoa Quốc vì ăn mừng chiến thắng của Lâm Tử Minh mà tổ chức một buổi lễ ăn mừng rất long trọng. Mọi người đều bước tới chúc rượu Lâm Tử Minh, người tới chúc rượu đếm không xuể. Cũng may tiểu lượng của Lâm Tử Minh rất lớn, nếu không anh đã say bí tỉ. Chẳng qua cho dù như vậy, mấy chục lít rượu trắng uống vào người anh như vậy quả thực không dễ chịu chút nào. Thừa dịp ở giữa thừa ra một khe hở, anh liền trốn ra ngoài. Dựa vào tính cách của anh mà nói, lễ ăn mừng này thật sự là rất dày vò. Bước lên sân thượng, được gió lạnh thổi mát, anh mới cảm thấy thoải mái hơn chút. Anh nghỉ ngơi 2 phút, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau lưng truyền tới, là tiếng giày cao gót vang vọng ở bên tai. anh đoán chắc là phụ nữ. Nhanh chóng dừng lại ở phía sau anh. Hắn đang chuẩn bị quay đầu lại, liền nghe thấy một giọng nói ngọt ngào vang lên. Huấn luyện viên Lâm, hóa ra anh ở đây, em tới để chúc mừng anh. Lâm Tử Minh quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt như hoa như ngọc, khóe mắt còn có nốt ruồi lệ, hơn nữa còn mặc trang phục xã hội rất gợi cảm. Cả người từ trên xuống dưới tràn ngập vẻ quyến rũ. Cũng không biết có phải là do Lâm Tử Minh đã uống quá nhiều rượu, dẫn đến khi anh nhìn thấy người phụ nữ này, một cỗ khí nóng rực không ngừng bốc lên trán. Trong phút chốc, anh thậm chí còn sinh ra cảm giác khát vọng người phụ nữ trước mắt này. Hơn nữa, loại này kích động rất mãnh liệt đến mức ý chí kiên định của Lâm Tử Minh cũng không có cách nào chịu đựng, không tự chủ được bước tới gần người phụ nữ này. Trong nháy mắt, bước tới gần người phụ nữ, anh có một ham muốn mãnh liệt, là ngay lập tức muốn người phụ nữ đó, hơn nữa còn muốn giải quyết ngay tại chỗ. Ngay giây phút anh muốn chạm vào đối phương, đột nhiên anh bừng tỉnh, vội vàng thu tay lại, sau đó lùi về phía sau một bước, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Đây là anh sao? Sao anh lại có thể sản sinh dục vọng với người phụ nữ xa lạ này cơ chứ? Đây là chuyện rất khó tin. Dù sao dựa vào tính cách của anh tự nhận mình không phải là người háo sắc. Hơn nữa hiện tại anh đã bứt phá được nửa tầng thần thông cảnh giới. Ý chí và sức lực vượt xa so với cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Theo lý mà nói, cho dù thật sự có người đẹp tựa như tiên nữ giáng trần trụi đứng ở trước mặt anh một chút cũng không động lòng mới đúng. Nhưng một màn lúc nãy chính là phản ứng sinh lý của anh. Hiện tại cả người anh đều không ngừng toát mồ hôi lạnh. Nếu như anh không kịp thời ngăn chặn hành động của mình lại, mà cứ như vậy ăn đối phương, nếu như bị truyền ra ngoài, thanh danh của anh nhất định cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Trong nháy mắt, anh hoài nghi trên người đối phương có phải hay không đã sử dụng thủ đoạn gì với anh. Ngay khi anh nhíu chặt lông mày muốn hỏi nghi vấn ở trong lòng, cô gái đó dường như bị dọa sợ, vội vã lùi về sau hai bước, trên mặt cũng tỏ vẻ sợ hãi. Cô ta lảo đảo lùi về sau vài bước, rượu đỏ trong ly cũng theo bước chân lảo đảo của cô ta trào ra bên ngoài một nửa, tưới lên trang phục của cô ta như ẩn như hiện, trông đặc biệt quyến rũ. Lâm Tử Minh sửng sốt, anh chỉ nhìn lướt qua, nhưng cỗ khí khô nóng lại lần nữa bốc lên, khiến anh hoa mắt chóng mặt. Huấn luyện viên Lâm, anh làm cái gì vậy? Đối phương đột nhiên sợ hãi hét lên, trên mặt cô ta tràn ngập vẻ hoảng sợ, phối hợp với vẻ ngoài xinh đẹp của cô ta, cùng dáng người nóng bỏng, còn có chiếc váy trễ ngực, càng khiến cô ta thêm quyến rũ, mị hoặc động lòng người. Trên người cô gái đó có hương vị quyến rũ như hút hồn đàn ông, khiến cho người đàn ông như Lâm Tử Minh cũng không có cách nào khống chế, tim đập loạn. Nhưng anh cũng rất nhanh chóng bình tĩnh lại, hít sâu một hơi. Sau khi bình tĩnh hơn một chút, anh nhìn đối phương, nói: xin lỗi, làm cho cô sợ. Mắt đối phương long lanh, tràn ngập nước mắt, nhẹ nhàng cắn đôi môi bộ dạng mềm yếu, nhu nhược thấp giọng nói: huấn luyện viên Lâm, thực ra em rất sùng bài anh, nhưng hiện tại anh không cần sốt ruột như vậy. Nghe thấy lời này, tim Lâm Tử Minh đột nhiên lại đập nhanh hơn. Chẳng qua anh cũng cảm giác được đối phương có gì đó không đúng, bởi vì anh hiểu rõ lý trí của chính mình, cho dù gặp được người phụ nữ khác xinh đẹp hơn cô ta cũng không có háo sắc như hiện tại. Hơn nữa, thẩm mỹ của anh rất cao, phụ nữ bên cạnh anh, cho dù là Sophie, Đào Tam Nương hay là Thượng Quan Tư Giao, vẻ đẹp của những người đó đều không hề thua kém người phụ nữ này. Chỉ khác nhau ở một điểm duy nhất, đó là người phụ nữ này nhìn rất quyến rũ, rất gợi tình, khiến cho đàn ông nhìn thấy cô ta đều muốn nuốt cô ta vào bụng. Cô là ai? Lâm Tử Minh liền khôi phục tinh thần, hờ hững hỏi, đồng thời mắt cũng trở nên hung ác, nhìn chằm chằm đối phương, như thể có thể nhìn thấu con người của đối phương. Bởi vì hiện tại ánh mắt của Lâm Tử Minh quá ác liệt, giống như hỏa nhãn kim tinh, tất cả yêu ma quỷ quái đều không có cách nào chạy thoát khỏi mắt của anh. Đối phương tiếp xúc với Lâm Tử Minh trong khoảng cách gần, trong nháy mắt cũng trở nên hoang mang, theo bản năng muốn né tránh ánh mắt của Lâm Tử Minh. Thế nhưng chưa tới một giây sau, cô ta liền khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, hai má ửng hồng, hai mắt ẩn ực nước mắt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bật khóc, che mặt cũng bày ra bộ dáng tủi thân. Huấn luyện viên Lâm, sao anh lại hung dữ với người ta, khiến người ta cảm thấy sợ? Không thể không nói, người phụ nữ này rất cao tay, đặc biệt là thủ đoạn quyến rũ đàn ông của cô ta, có thể nói là rất điêu luyện. Từ trước tới nay, Lâm Tử Minh chưa từng gặp qua người nào lợi hại như vậy. Nếu không phải ý chí của anh kiên định, khẳng định hiện tại anh đã rơi vào bẫy của cô ta. Chẳng qua hiện tại tinh thần anh đã tỉnh táo lại, đương nhiên sẽ không tin những gì đối phương nói. Nói, Lâm Tử Minh lại lần nữa mở miệng, khí thế trên người cũng rất hùng ác. Đối với người con gái như cô ta mà nói, giống như một ngọn núi lớn đè nặng ở trên người, khiến cô ta không cách nào chống đỡ, chỉ là đang cố gắng gắng gượng mà thôi. Cô ta ngẩng đầu lên, cũng không tiếp tục bày ra bộ dáng mềm yếu nữa, mà tỏ vẻ ngạc nhiên và hoang mang. Lâm Tử Minh bước lên phía trước, cô ta liền không có cách nào chống đỡ, cả người trở nên run rẩy. Không kiên trì được nữa, Lâm Tử Minh lạnh lùng nói, giống như là dao nhọn đâm vào đối phương, khiến cho đối phương rốt cuộc không có cách nào tiếp tục gắng gượng nữa. Cô ta không tiếp tục diễn nữa, mà bật cười, hơn nữa còn vỗ tay nói. Lợi hại, lợi hại, quả nhiên, không hổ là huấn luyện viên Lâm, ý chí rất kiên định, thật sự là rất đáng mặt đàn ông. Lâm Tử Minh vẫn lạnh lùng, nhìn chằm chằm cô ta, cũng không có ý định bỏ qua cho cô ta. Hơn nữa, anh còn tiến về phía trước thêm một bước, dùng khí thế hừng hực trấn áp đối phương, khiến đối phương không có cách nào gắng gượng, ngồi phịch xuống đất. Xấu hổ nhất chính là cô ta mặc váy, cứ như vậy ngồi trên mặt đất, khiến cho cảnh xuân lộ ra trước mắt. Lâm Tử Minh nhìn thấy một màn như vậy, liền lúng túng quay đầu đi, khí thế trên người cũng giảm đi rất nhiều, khiến đối phương thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tử Minh liền bỏ đi ý định giết người mới xuất hiện. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Lâm Tử Minh cũng sớm đã trở nên quyết đoán hơn trước rất nhiều. Người phụ nữ này lúc nãy cứ như vậy mà quyến rũ anh, khiến anh suýt chút nữa đã đưa ra quyết định sai lầm. Hiện tại, anh nhất định sẽ không dễ dàng gì mà buông tha cho cô ta. Mà đúng lúc này, cô gái đó rốt cuộc cũng cảm nhận được ý định giết người của Lâm Tử Minh. Cô ta không dám tiếp tục diễn kịch nữa, liền vội vàng lắc đầu xua tay nói. Huấn luyện viên Lâm xin bớt giận. Vừa nãy em chỉ đùa với anh một chút thôi, không có ý gì khác. Lâm Tử Minh từ trên cao nhìn xuống, căn bản không tin đó chỉ là vui đùa, lạnh lùng nhìn cô ta, giọng nói vừa uy nghiêm lại lạnh lùng nói. Cho cô cơ hội cuối cùng. Nói, cô là ai? Lâm Tử Minh vừa dứt lời, cô gái đó cũng cảm nhận được không khí xung quanh như đóng băng, khiến mọi suy nghĩ của cô ta đều bị đóng băng. Cô ta biết Lâm Tử Minh rất mạnh mẽ, thế nhưng Lâm Tử Minh mạnh mẽ tới trình độ này vẫn nằm ngoài dự đoán của cô ta, khiến cho cô ta cũng không dám giả vờ nữa, liền vội vàng nói. Em là Liễu Khuynh Thành, là đệ tử của Nữ Oa Tông, vừa rồi em thật sự không có ý thù địch với anh. Lâm Tử Minh nghe được câu này liền sửng sốt. Nữ Oa Tông, đây là môn phái gì? Vì sao từ trước tới nay anh chưa từng nghe qua? Nữ Oa Tông, Lâm Tử Minh tỏ vẻ nghi hoặc. Cô gái tên Liễu Khuynh Thành lại nói. Huấn luyện viên Lâm, anh chưa từng nghe nói tới Nữ Oa Tông sao? Vẻ mặt của cô ta cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Đối với cô ta, cấp bậc như Lâm Tử Minh, khẳng định anh phải từng nghe qua môn phái Nữ Oa Tông. Lâm Tử Minh nhìn cô ta, tỏ vẻ nghi hoặc hỏi. Môn phái Nữ Oa Tông rất nổi tiếng. Liễu Khuynh Thành thật sự bị Lâm Tử Minh làm cho chấn động. Nhất thời cũng không biết phải nói thế nào mới được. Đối với cô ta, chỉ cần cô ta nói ra môn phái Nữ Oa Tông, khẳng định cho dù là Lâm Tử Minh, nhất định cũng phải khách khí với cô ta. Thế nhưng Lâm Tử Minh không những không khách khí với cô ta, ngược lại ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Phản ứng đầu tiên của cô ta chính là nghi hoặc, có phải Lâm Tử Minh đang đùa cô ta? Chẳng qua Lâm Tử Minh đã nói như vậy, cô ta cũng chỉ có thể giải thích. Nữ Oa Tông là môn phái được thành lập từ 200 năm trước, là môn phái đông nhất trên thế giới, cũng là môn phái được xếp hàng đầu trên thế giới. Dừng một chút, cô ta lại không nhịn được, hỏi. Huấn luyện viên Lâm, anh thật sự chưa từng nghe qua môn phái Nữ Oa Tông. Nữ Oa Tông tuy rằng không so được với tứ đại môn phái, thế nhưng cũng rất nổi tiếng. Nói ra lời này, Liễu Khuynh Thành cũng cảm thấy hơi buồn bực. Môn phái của họ đông như vậy, cũng được coi là môn phái mạnh nhất, nổi tiếng như vậy. Nhưng Lâm Tử Minh lại chưa từng nghe qua. Nếu như để các sư tỷ muội khác trong môn phái nghe thấy, nhất định sẽ tức giận. Nhưng Lâm Tử Minh vẫn lắc đầu, chứng tỏ anh chưa từng nghe qua. Anh không những chưa từng nghe qua môn phái Nữ Oa Tông, ngay cả tứ đại môn phái cũng chưa từng nghe qua. Đây là tình huống gì vậy? Đây là ở xã hội hiện đại, các thế lực được phân hóa trên toàn thế giới, sao lại chưa từng nghe thấy chứ? Còn có tứ đại môn phái gì đó? Phản ứng đầu tiên của Lâm Tử Minh khi nghe thấy chính là cảm thấy đối phương đang chém gió. Đối phương rất có thể là gián điệp của nước nào đó được phái tới. Hơn nữa, khả năng này là rất lớn. Dù sao, anh vừa mới đoạt giải quán quân trong mùa giải Kung Fu Cup, nắm trong tay bí mật thần thông cảnh. Còn có trên người anh đang nắm giữ vận mệnh của quốc gia, có thể được coi là nhân vật đang rất hot. Nhất định là bất kỳ quốc gia nào cũng cảm thấy hứng thú với anh. Nghĩ tới khả năng này, ánh mắt của anh càng thêm lạnh, ý nghĩ giết người cũng trở nên đậm hơn. Trong đầu anh lóe lên suy nghĩ, nhất định phải giết chết Liễu Khuynh Thành ngay lập tức. Phải giao cô ta cho cấp trên. Ý nghĩ này cứ như vậy mà xông tới. Ý niệm này vừa xảy ra, anh không có cách nào ngăn cản. Mà Liễu Khuynh Thành cũng nhanh chóng đọc được suy nghĩ này của Lâm Tử Minh. Vẻ mặt của cô ta trở nên trắng bệch, vội vàng nói. Huấn luyện viên Lâm, xin anh bình tĩnh, tôi thật sự không có ý xấu với anh. Lâm Tử Minh cũng không trả lời cô ta, tiếp tục tiến về phía trước. Nói cho rõ tổ chức của cô. Dứt lời, anh liền muốn tiến tới, thẳng thừng giết chết Liễu Khuynh Thành. Liễu Khuynh Thành đối diện với tấn công của anh, cô ta rất hoang mang và căng thẳng, nhanh chóng xoay người muốn trốn thoát Lâm Tử Minh. Điều này khiến cho Lâm Tử Minh ồ lên ngạc nhiên. Dù sao, hiện tại anh đã là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, chân chính bước vào thần thông cảnh giới chỉ còn nửa tầng nữa mà thôi. Cho dù hiện tại anh chỉ dùng 2 phần công lực, nhưng ai cũng không có cách nào tránh khỏi. Cũng chỉ có cao thủ cảnh giới tầng đại viên mãn ở dưới tình huống như vậy mới có thể tránh thoát. Lần này Lâm Tử Minh càng thêm kiên định và quyết tâm, nhất định phải giết chết Liễu Khuynh Thành. Người này chưa tới 35 tuổi mà đã đạt tới cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn. Phần thiên phú này có thể nói là rất khủng bố. Mà Lâm Tử Minh từ trước tới nay chưa từng gặp qua người phụ nữ này, cũng chưa từng nghe qua tên của cô ta. Điều này có nghĩa là người phụ nữ này rất có thể không phải là người Hoa Quốc. Mặc dù ngoại hình cô ta nhìn rất giống người Hoa Quốc, hơn nữa còn nói tiếng Hoa Quốc phổ thông rất lưu loát, thế nhưng không có nghĩa là đối phương không phải là gián điệp của nước khác. Còn chạy nữa, ngày hôm nay cô sẽ không có cách nào trốn thoát. Lâm Tử Minh cười lạnh một tiếng, tiếp tục tấn công. Lần này anh tấn công Liễu Khuynh Thành rất tàn bạo. Cho dù chỉ dùng 3 phần công lực cũng có thể giết chết Liễu Khuynh Thành. Liễu Khuynh Thành mặc dù dùng hết sức lực né tránh, thế nhưng căn bản không có cách nào trốn thoát sự tấn công của Lâm Tử Minh. Vừa nghĩ cách trốn thoát, lại vừa nghĩ mình giống như Tôn Ngộ Không, không có cách nào trốn thoát bàn tay của Phật Tổ Như Lai, chính là Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh rất dễ dàng bắt được cô ta, còn điểm huyệt trên người cô ta. Cô ta không ngừng giãy giụa, cả người mềm nhũn ngã vào trong lòng Lâm Tử Minh. Huấn luyện viên Lâm, em... Lâm Tử Minh ôm cô ta trong lòng, cũng không có bất kỳ tạp niệm nào. Bởi vậy, ngay khi anh muốn ngay lập tức đẩy Liễu Khuynh Thành ra. Nhưng đúng lúc này, ở phía ngoài cửa, chuyển tới tiếng bước chân uyển chuyển, sau đó đột nhiên dừng lại. Người đó nhìn thấy một màn như vậy. Mà ở góc độ đó, cô gái đó nhìn thấy chính là Lâm Tử Minh và cô gái tên Liễu Khuynh Thành đang thân mật với nhau. Lâm Tử Minh, anh đang làm gì vậy? Bên tai truyền tới tiếng nói đầy tức giận. Lâm Tử Minh nghe thấy lời này liền sửng sốt, nhanh chóng nhìn qua, liền nhìn thấy Thượng quan Thư Giao tức giận đỏ mắt nhìn chằm chằm anh. Ánh mắt đó chính là bắt gian tại trận. Điều này khiến Lâm Tử Minh cảm thấy có chút phiền lòng. Vì sao ngay lúc này anh lại bị Thượng quan Thư Giao bắt gặp cơ chứ? Nhưng cũng may, người tới đây không phải là Sở Phi hay Đào Tam Nương. Như vậy thì sẽ có sự hiểu lầm rất lớn. Lâm Tử Minh liền đỡ Liễu Khuynh Thành đứng dậy, nói với Thượng quan Thư Giao. Cô tới đúng lúc lắm. Mau báo với Trưởng Sứ Bảnh và Tướng Quân Tần tới đây, nói tôi có việc tìm bọn họ. Nhưng Thượng quan Thư Giao căn bản cũng không nghe lọt tai những gì anh nói, nghiến răng nghiến lợi. Bộ dạng rất tức giận, vừa đi vừa nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh mắng. Anh đúng là tên háo sắc, vừa mới đoạt giải quán quân Kung Fu Cup liền ngã vào lòng người phụ nữ khác. Lâm Tử Minh cười khổ nói. Cô nói mỏ gì đấy? Cô ta là gián điệp. Gián điệp? Thượng quan Thừa Giao sững sờ lại, nhìn Lâm Tử Minh đang đỡ Liễu Khuynh Thành. Chỉ thấy Liễu Khuynh Thành vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người gợi cảm. Đặc biệt hiện tại, hai mắt của cô ta đều long lanh. Thật sự là hấp dẫn đàn ông tới chà đạp cô ta. Cô ta thật sự là gián điệp. Cô ta thật sự là gián điệp? Thượng quan Thừa Giao có chút nghi hoặc hỏi. Lâm Tử Minh trợn mắt nói. Nếu không phải thì cô nghĩ như thế nào? Thượng quan Thừa Giao liền thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này hai mắt Liễu Khuynh Thành đột nhiên xoay chuyển, não của cô ta cũng phản ứng rất nhanh. Cô ta bày ra bộ dáng hoảng hốt nói. Đúng đúng đúng, tôi là gián điệp. Tử Minh, không, huấn luyện viên Lâm và tôi không phải là quan hệ đó. Nói xong câu này, Liễu Khuynh Thành còn đặc biệt tỏ vẻ yêu thương, nhìn Lâm Tử Minh, vừa khéo lại bị Thượng quan Thư Giao tóm được. Thượng quan Thư Giao liền tức giận, mắng. Đồ đàn ông xấu xa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.